Thật may, cậu Thảo đến chơi, đùa với cháu một chập, khiến bé Thu quên khuấy chuyện thư từ. Giang tập viết lần thứ hai. Một tháng liền thì thoạt non chữ đã giống chữ của Hiền. Những lá thư dạt dào thương nhớ, nào là khen con gái ngoan, nào là học giỏi. Những lá thư cho con gái cười, mắt người cha trốn sang hướng khác. Người vợ trẻ 10 năm trước trở về trong vóc dáng một thiếu phụ sang trọng. Một chiếc xe chất đầy đồ đạc, một ít nước mắt và đơn ly dị. Tựa như một nỗ lực, Hiền lên tiếng. Em để lại 70 vé, ít đồ đạc nội thất. Anh sống tạm đủ đời. Nghĩa vợ chồng coi như em đã trả. Và bù trì công lao anh một mình nuôi con 10 năm. Nhưng em xin anh, em đưa con sang bên ấy. Một kết cục buồn lớn hơn dự cảm. Để cứu vãn, Giang gợi lại những kỷ niệm đẹp của tình chồng vợ. Hiền nghe, không hề ngắt lời. Đôi mắt dường như cũng ẩm ướt. Một lúc, khuôn mặt hồng hào no đủ ngẩng lên lành lạnh. Kỷ niệm em và anh, mỗi người sẽ giữ theo cách của mình. Em đã sa ngã, em có tội. Em có một người đàn ông khác yêu thương em như anh. Một cuộc sống khác, những kỷ niệm khác. Thật tiếc không có anh. Còn chúng ta sang bên đó có điều kiện để học hành. Lớn lên thành tài, nó có thể về thăm anh. Người đàn bà tự nhận mình hư đốn bỏ chồng mà không bỏ con. Nghĩa là nhịp cầu chồng vợ chưa sụp đổ hoàn toàn. Giang nghĩ và bảo, con gái cần cha mẹ như dòng sông phải có đôi bờ. Người đàn bà lại ngẩng đầu lên, từ cái miệng nhỏ xinh thì thào một giọng nói tựa như gạ gẫm. Người như anh thừa sức cưới một người đàn bà khác trẻ hơn, đẹp hơn em, tốt ngàn vạn lần hơn em, là một bờ sông khác. Như anh nói, anh cho con sống với em sẽ chi thêm mà. Đôi mắt Giang vằn đỏ. Anh chưa kịp thấm đẫm nỗi tuyệt vọng nhuốm màu ghê tởm, thì tiếng giày da đập xuống bậc cửa. Đấy là cậu Thảo bộ đội. Xin lỗi hai người nhé, vì tôi đã hóng chuyện. Em không ngờ chị điện cho em từ Tây Nguyên ra để thấy chị như thế này. Chị Hiền à, chị đi đi. Chị mang theo tất cả đi, nhưng mà cháu Thu thì không. Phải, cô đi đi, tất cả. Cô mang tất cả đi, nhưng mà trừ con gái tôi. Tôi xin cho cháu nghỉ học, cùng cậu Thảo lên sân bay tiễn mẹ nó. Tình mẫu tử, tôi không đành. Với lại tôi tin cậu Thảo sẽ đưa cháu trở về. Trục trặc gì đó, chuyến bay lùi lại. Đã hai ngày nay, tôi thấp thỏm chờ đợi. Giang im bặt, mặt đỏ bừng. Khỉ thật, vô duyên thật, bỗng dưng lại kể chuyện đời mình, một câu chuyện buồn, với một người phụ nữ đoan trang mà lần đầu gặp mặt. Hằng nói đôi lời chia sẻ rồi đứng lên. Chuyến đò cuối ngày chỉ một người khách. Đêm, bà mẹ chồng đã ngủ. Với Hằng, đêm nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ. Cô tắt đèn, khẽ khàng khép cửa, lặng lẽ bước ra hiên. Trăng đầu thu xanh xao, y hệt nước da gái có chồng. Sau đêm ấy, thuở nào dìu dịu, rì rầm, ra diết tiếng nước chảy. Tiếng của dòng sông quê. Từ bến này đến bến đó thong dong độ nửa giờ chèo. Xuôi dòng mạnh lái thì nhanh hơn một chút. Bến đó chiều nay lúc chia tay, Giang mời chị đến chơi khi rảnh rỗi. Hằng đã hứa. Nhưng chị biết rồi chị sẽ đi về bờ bến ấy trong tư cách khác.